Bất Hủ Thần Vương, chương 213, Tông Sư không phục, Bắc Cung khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Ngạo Tà Vân, là một trong tứ đại kim cương của Hạ Vũ Trùng, tổng bài danh thứ 7. Ngoại trừ tứ đại thiên tài lúc trước ra, chỉ có hai người bài danh trước hắn. Một là Bộ Kích, hai là Tiêu Đỉnh Thiên, nhưng người này đã chết. Với tư cách là một trong tứ đại kim cương của Hạ Vũ Trùng, Ngạo Tà Vân không có sát phạt quyết đoán như Bộ Kích, cũng không giống Đế Ảnh Phong tâm ngoan thủ lạt, đồng dạng cũng không giống Thượng Quan Lạc âm hiểm xảo trá. Nhưng mà, Ngạo Tà Vân này, lại là người mà Hạ Vũ Trùng trọng dụng nhất, thậm chí vượt qua những người khác rất nhiều. Nguyên nhân là gì? Bởi vì Ngạo Tà Vân tập hợp tất cả đặc điểm của ba người khác. Âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa sát phạt quyết đoán. Nhưng mà, Ngạo Tà Vân này, ngay cả Hạ Vũ Trùng cũng cảm giác mình không thể khống chế hắn được. Nói cách khác, Ngạo Tà Vân thuần phục Hạ Vũ Trùng, là có điều kiện, cũng không phải một mực đi theo. Giờ phút này, Ngạo Tà Vân lại có thái độ khác thường, thần phục Nhậm Thương Khung. Hạ Vũ Trùng thiên phú tuy cao, nhưng tính cách lại không có khí độ của bậc vương giả. Ta sớm đã định liệu, hắn không phải là nhân vật chính lần này. Ngạo Tà Vân vừa nói vừa cười. Người quen thuộc hắn, cảm thấy hắn là khẩu Phật tâm xà. Người chưa quen hắn, cảm thấy hắn rất thản nhiên. Bất quá, Ngạo Tà Vân không hề để ý cách nhìn của người khác. Ánh mắt sáng quắc, nghênh hướng Nhậm Thương Khung, mà Ngạo Tà Vân ta lại nhận định, Nhậm huynh ngươi nhất định sẽ là nhân vật chính của Đại Vương Ốc Sơn. Cũng sẽ là nhân vật chính trong tương lai của Thiên Các. Không nên hỏi ta vì cái gì. Đây là trực giác của ta. Ta mặc dù tuổi chưa qua 17, nhưng từ lúc còn nhỏ đến nay, trực giác của ta chưa từng lừa ta lần nào. Ngạo Tà Vân tuyên thệ, cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, nhưng lực rung động lại 10 phần. Đệ tử đến từ bên ngoài, thần phục Nhậm Thương Khung, cũng không tính kỳ lạ. Mặc dù bọn người Lý Chí Thiên cùng Lăng Vân bài danh quả thực là cao, nhưng cuối cùng cũng là đệ tử đến từ bên ngoài. Nhưng Ngạo Tà Vân thì bất đồng. Ngạo Tà Vân là dòng chính Thiên Các, từ nhỏ sinh trưởng ở Thiên Các, tổ tông của hắn cũng là trưởng lão trong thập điện. Dòng chính đệ tử, tuyên bố thần phục Nhậm Thương Khung. Tín hiệu này, mới là chấn động nhất. Đây cơ hồ cho thấy, cái tên Nhậm Thương Khung này, chẳng những chinh phục được đệ tử đến từ phân đà, thậm chí đã có đệ tử dòng chính, bắt đầu thiên hướng về hắn. Mỗi một lần Đại Vương Ốc Sơn khảo hạch, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng tổng thể trận doanh, đều chia làm hai phái. Mặc dù thực lực hai phái chưa hẳn cân đối, nhưng cuối cùng có rất ít người có thể ăn sạch hai phái. Thế nhưng mà, Nhậm Thương Khung hôm nay lại có tiềm chất như vậy, làm cho lòng người tâm phục khẩu phục. Sắc mặt Bộ Kích rất không tốt, Ngạo Tà Vân từng câu từng chữ, không thể nghi ngờ giống như đao nhọn, đâm xuyên qua linh hồn của hắn. Ngạo Tà Vân, ngươi là tên bội bạc, hạ sư huynh thi cốt còn chưa lạnh. Ngươi Bộ Kích giận đến toàn thân phát run. Bộ Kích, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Hạ Vũ Trùng nếu như cuối cùng hình thành quân lâm xu thế, ta sẽ thần phục. Sự thật chứng minh, hắn không phải là minh chủ. Ở Thiên Các, mỗi một lần khảo hạch đệ tử, cuối cùng đều hình thành đảng phái. Nếu như lần này chúng ta không thể đoàn kết lại, trở thành du binh, cuối cùng nhất định sẽ thành pháo hôi cho kẻ khác. Thiên Các đại thế, ta còn hiểu hơn ngươi. Khẩu khí của Ngạo Tà Vân, cũng không chút nào khách khí. Đối đáp cùng Bộ Kích, Hạ Vũ Trùng có thể dựa vào thực lực khống chế hắn. Ngạo Tà Vân hắn sẽ không nói cái gì. Hôm nay Hạ Vũ Trùng đã chết, Bộ Kích muốn áp hắn, hiển nhiên không có khả năng. Đế Ảnh Phong lạnh lùng nói, Ngạo Tà Vân, ngươi chớ quên, Hạ Sư Huynh mặc dù chết, nhưng huyết mạch của hắn chưa chết, truyền nhân âm dương đạo sẽ còn xuất hiện, đến lúc đó, Hạ Sư Huynh chẳng qua là đổi một phương thức xuất hiện mới. Ngươi phản bội Hạ Sư Huynh, cái kia chính là phản bội âm dương đạo. Thượng Quan Lạc cũng nói, âm dương đạo đứng đầu Thiên Các bốn đạo. Ngạo Tà Vân ngươi ánh mắt thiển cận, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, vương giả của Đại Vương Ốc Sơn khảo hạch, nhất định sẽ là vương giả tương lai của Thiên Các sao? Rốt cuộc là ai nhìn xa? Ngạo Tà Vân cười ha ha. Hai vị, đã như vậy, người có chí riêng, ta cũng không nói thêm cái gì. Các ngươi đã coi trọng âm dương đạo truyền nhân, các ngươi thần phục là tốt rồi. Chỉ sợ các ngươi muốn thần phục, người ta chưa hẳn để ý các ngươi. Bộ Kích và hai người kia sắc mặt đều âm trầm, hết sức lúng túng, Nhậm Thương Khung cười nhạt nói, chính là bốn chữ này. Người có chí riêng, Bộ Kích, Đế Ảnh Phong, Thượng Quan Lạc, các ngươi thần phục âm dương đạo, ta không phản đối, bất quá ngươi đã cũng biết, âm dương đạo cùng ta đối địch, không chết không ngớt, ở trước mặt ta kêu gào, cũng là có vài phần dũng khí, nếu như ta hôm nay giết các ngươi, ngược lại là ta thiếu phong độ, tốt, hôm nay tha các ngươi đi, ngày khác ta cùng âm dương đạo đọ sức, các ngươi nếu ngăn cản ta, thì đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Nhậm Thương Khung ánh mắt lạnh lùng, tập trung ba người này, một cổ chân khí bắn qua, đem ba người đánh bay ra ngoài, cút đi, đường đường là tứ đại kim cương, lại bị Nhậm Thương Khung một chưởng đánh bay, hoàn toàn không có sức phản kháng, một người tiếp một người, bị chấn bay ra xa, ngã ở trên thềm đá, chật vật không chịu nổi, mặt mũi bầm dập, ba người này cũng biết Nhậm Thương Khung lợi hại. Nên không dám dây dưa, lập tức đứng dậy bỏ đi, Ngạo Tà Vân cười ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ba người này không thức thời, tự rước lấy nhục, kể từ đó, một số võ giả bài danh phía trên, đại bộ phận cũng đã tỏ thái độ, còn lại ba cự đầu là Nguyên Tông Sư, Trung Thiên Tứ và Ngư Từ Ân, đều là thập nhất tinh thiên tài, cùng Hạ Vũ Trùng năm đó tự xưng tứ đại thiên tài. Nếu không có Nhậm Thương Khung ngang trời xuất thế, bọn hắn nhất định sẽ là nhân vật phong vân lần này. Sẽ trở thành người được vạn chúng chú ý, nhưng mà... Bởi vì Nhậm Thương Khung ngoài ý muốn giết ra, để cho biểu hiện xuất chúng của bọn họ giảm đi rất nhiều. Ánh mắt Nhậm Thương Khung nhàn nhạt, lướt nhìn ba người, Ngư Từ Ân khẽ cười một tiếng. Nhậm huynh, ta và ngươi cũng coi như từng có một đoạn giao tình. Ngươi sẽ không bắt buộc một người con gái yếu ớt như ta thần phục chứ? Trung Thiên Tứ là thiên các dòng chính, lai lịch rất hiển hách, vẫn luôn hết sức thanh cao. Tay áo hất lên, thản nhiên nói, Nhậm huynh, lúc trước Hạ Vũ Trùng cùng ngươi tranh chấp, ta là người trung lập. Hôm nay, ta cũng nói hai chữ trung lập. Khảo hạch Đại Vương Ốc Sơn này, chỉ là một sân khấu ta đi ngang qua, không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch. Hạ Vũ Trùng lúc trước không làm khó ta, nghĩ Nhậm huynh cũng không làm ta khó xử. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, Trung huynh bo bo giữ mình. Không muốn đếm xỉa đến ai, Nhậm Thương Khung ta tuyệt không cố giữ. Chỉ là hôm nay rời khỏi nơi này, là không phải bằng hữu của Nhậm Thương Khung ta. Ngày sau sống hay chết, cùng ta không quan hệ. Trung Thiên Tứ cười nhạt nói, đây là tự nhiên. Nhậm huynh phải chăng muốn nhắc nhở ta, truyền nhân Trảm Không Đạo đang nhìn chằm chằm, có khả năng ra tay đối với ta, này cũng chưa hẳn, có lẽ, ngươi chính là truyền nhân Trảm Không Đạo, ha ha, sức tưởng tượng của Nhậm huynh thật phong phú, không thua thiên phú siêu tuyệt của ngươi, đã như vậy, sau này còn gặp lại, Trung Thiên Tứ tổng bài danh thứ ba, gần với Hạ Vũ Trùng cùng Nguyên Tông Sư. Quả nhiên không phải loại lương thiện, Ngư Từ Ân cùng Trung Thiên Tứ đều lần lượt tỏ thái độ. Nguyên Tông Sư biểu lộ lại bình tĩnh như nước, không vui không lo, khóe miệng mỉm cười, nhìn qua Nhậm Thương Khung, không chút nào né tránh ánh mắt Nhậm Thương Khung, Nguyên huynh. Ban ngày không có hai mặt trời, nước không hai chủ, quy củ của Đại Vương Ốc Sơn này, luôn muốn phân cao nhất. Khẩu khí của Nhậm Thương Khung bình thản như trước, nhưng lộ ra một cổ uy nghiêm, người trong lòng đều rất tinh tường. Nguyên Tông Sư này một khi thần phục, bất kể người khác phục hoặc không phục, căn bản không có lựa chọn. Nguyên Tông Sư than nhẹ một tiếng, Nhậm Hiền Đệ, ta và ngươi mới quen đã thân. Nếu là có thể, ta chung thân không muốn cùng ngươi là địch. Hẳn là, ngươi muốn bước theo gót Hạ Vũ Trùng, muốn lấy thế đè người sao? Không phải ta lấy thế đè người. mà là tình thế ép người. Nguyên huynh, nếu không có hung án liên tục này, ta vốn không muốn hiệu lệnh quần hùng. Tình thế đã như thế, chúng ta đã là đỉnh cấp thiên tài, được vạn người chú mục, tự nhiên cũng gánh lên trách nhiệm. Nguyên tông sư gật đầu tốt, đã như vậy, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nguyên tông ta sư đỉnh thiên lập địa, tuyệt không đồng ý ở dưới người. Nhậm hiền đệ đã muốn cùng ta phân ra cao thấp, vậy định ra đổ ước, chờ ngươi và ta tiến vào thiên nhân cảnh, lại quyết hơn thua. Nếu như ta thua, tuyệt không hai lời, tiến vào thiên nhân cảnh. Cử động lần này của Nguyên tông sư thật ra khiến đệ tử khác rất tán thưởng. Một chiêu này của Nguyên tông sư, hết sức khôn khéo, biết hiện tại Nhậm Thương khung khí thế kinh người, không thể địch lại, hắn lại đổi ván bài hoàn toàn mới. Đợi sau khi tiến vào thiên nhân cảnh, mới tỉ thí, kể từ đó, liền có thời gian để chuẩn bị, võ đạo tu hành, sau khi tiến vào tiên thiên, quyết phân cao thấp, không đơn giản chỉ là tu vị cảnh giới, còn phải xét vụ kỹ. Thần thông nói như vậy, ưu thế của Nhậm Thương khung sẽ không còn nhiều nữa. Nguyên tông sư quả nhiên là thông minh, chỉ không biết là, Nhậm Thương khung có đáp ứng hay không. Nhậm Thương Khung nhìn chằm chằm vào Nguyên tông sư, khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên, hắn đối với Nguyên tông sư hiểu rất rõ. Cười nhạt một tiếng, khoan thai hỏi, nếu ta cố ý muốn hôm nay phân cao thấp thì sao? Nguyên tông sư cũng khoan thai cười cười, vậy ta liền đứng ở đây. Nghênh cổ chờ Nhậm hiền đệ giết hại, tuyệt không phản kháng, thực lực hạ vũ trùng là thiên cương viên mãn, còn không địch lại. Ta hôm nay viên mãn chưa thành, tất nhiên không có thể chống lại đệ. Nguyên tông sư tuy là chịu thua, nhưng thái độ lại không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, đủ bảo vệ tôn nghiêm. Kể từ đó, Nhậm Thương khung cho dù muốn cường thế áp người, chỉ sợ cũng không thể xuất thủ. Người ta đã thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi lại còn đánh, chính là hiếp người, Nhậm Thương khung không thể không bội phục. Nguyên tông sư này, mặc dù là nhận thua, nhưng lấy lui làm tiến, quyết không mất phong độ, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Bắc Cung Giao bên cạnh chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nói, Nguyên huynh, dùng xu thế của Thương khung toàn thắng hạ vũ trùng, lúc này ép ngươi, là không thể nào nói nổi. Trong trường hợp đó, ta là một người con gái yếu ớt, nguyện ý thay Thương khung phân ưu, cùng Nguyên huynh chiến một trận. Không biết có được không? Cái gì, người dưới đài sợ ngây người. Bắc Cung Giao khiêu chiến Nguyên tông sư. Đây chẳng lẽ là thay phu xuất chinh trong truyền thuyết sao? Cách chương.